Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2195, chương 2196, thì sợ gì một trận chiến. Diệp Viễn tay cầm cốt kiếm, tại trong cuồng phong, tại trong thiên đạo uy áp dạo chơi đi tới, mặc hắn bấp bênh, cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Bất quá, Diệp Viễn thanh thế. Còn lâu mới có được tín cường đại như vậy, nhìn qua, lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Vô tri ngu xuẩn, thiên đạo, há lại người có thể tưởng tượng. Thương khung nhất niệm, tín một quyền đánh ra, phảng phất thiên địa giáng lâm, nghiền ép vạn giới. Một quyền này lực lượng đã cường đại đến cực hạn. Dưới một quyền này, những thâm uyên ma thú kia đúng là run rẩy quỳ xuống. Đây mới là thần tộc chân chính lực lượng a. Dưới một quyền này, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô. Chỉ là nhân loại, lại thế nào khả năng lý giải? Mạn Á kích động nói, tín một quyền này, đem bọn hắn vừa rồi mất đi lòng tin, một lần nữa tìm trở về. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Diệp Viễn dưới một quyền này, tất nhiên tan thành mây khói. Đối mặt một quyền kinh thế hãi tục này, Diệp Viễn trên mặt không hề bận tâm. Lúc này, tinh khí thần của hắn nhảy lên tới đỉnh phong, hợp lại làm một, tất cả lực lượng toàn bộ rót vào trong cốt kiếm, hỗn nguyên nhất khí kiếm mang theo co vào lực lượng pháp môn. Diệp Viễn một kiếm ngang nhiên xuất thủ, cái này mới là hắn đỉnh phong một kiếm, đại đạo chi kiếm. Tại một kiếm này trước mặt, tín mượn nhờ một tia thiên đạo chi lực, lại coi là cái gì? Oanh, oanh, hư không kịch chấn, lực lượng kinh khủng, tại trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Nhưng là, Diệp Viễn cùng tín hai người lại đều lông tóc không thương. Bởi vì lúc này, một bóng người đứng ở trong hai người ở giữa. Người kia, chính là Nguyên Cửu. Ngay tại hai người kinh thiên nhất kích sắp thời điểm đụng chạm, Nguyên Cửu cường thế tham gia, lấy hắn thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, sinh sinh đem hai người một kích toàn lực, toàn bộ chôn vùi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần tử đại nhân rõ ràng lập tức liền muốn giết nhân loại kia. Nguyên Cửu đại nhân vì cái gì xuất thủ? Chính là a, Nguyên Cửu đại nhân. Tại sao muốn xuất thủ cứu một kẻ nhân loại? Nếu như không phải Nguyên Cửu đại nhân xuất thủ, nhân loại kia nhất định phải chết. Ngoặc kép, một đám thâm uyên ma thú tràn đầy khó hiểu. Không rõ thời điểm mấu chốt như vậy, vì cái gì Nguyên Cửu muốn chặn ngang một gạch? Tín cũng là con người co rụt lại. Cau mày nói, Cửu thúc, ngươi làm cái gì? Nguyên Cửu không có trả lời Tín. Mà là nhìn xem Diệp Viễn, thản nhiên nói, ta thay thần tử nhận thua. Tín toàn thân chấn động, nói, Cửu thúc, ngươi nói cái gì? Ta thua. Nguyên Cửu một câu, trực tiếp sôi trào, những thâm uyên ma thú kia từng cái giật mình không gì sánh được. Đều coi là Nguyên Cửu đang nói đùa. Nguyên Cửu gật đầu nói, vừa rồi ta không xuất thủ. Người sợ là không cách nào lại về thâm uyên. Hắn đem tinh khí thần ba đạo dung hợp làm một. Cũng không chỉ là một cộng một thêm một bậc tại ba đơn giản như vậy. Người thương khung nhất niệm mặc dù mạnh. Thế nhưng là cùng hắn một chiêu này so ra. Hay là chênh lệch không nhỏ a? Kỳ thật, Nguyên Cửu chiếu cố tin mặt mũi. Đã nói rất huyền truyền. Không phải chênh lệch không nhỏ. Mà là kém quá xa. Hắn không xuất thủ, tín hẳn phải chết không nghi ngờ. Thực lực như vậy, cũng không phải chênh lệch có thể hình dung. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả một bên quan chiến Nguyệt Mộng Ly, cũng là hoa dung thất sắc. Qua nhiều năm như vậy, nàng liều mạng đuổi theo Diệp Viễn bước chân. Thế nhưng là sắp đến đầu đến. Diệp Viễn đã cường đại đến tình trạng như thế. Thần tử cường đại, nàng làm sao có thể không biết. Loại kia thiên đạo chi uy, chính là nhân loại thiên tôn lục trọng thiên đến, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. đó là chân chính kinh thiên nhất kích. Thế nhưng là mạnh như thần tử, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Không có khả năng, ta thế nhưng là đường đường thần tộc thần tử, làm sao lại bại bởi một cái hèn mọn nhân loại. Cửu thúc, ngươi tránh ra, ta muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Tín đối với Nguyên Cửu, gầm thét lên, thân là thần tộc thần tử, tin lòng dạ cỡ nào cao ngạo, chiến đều không có chiến. Hắn làm sao có thể tin tưởng mình bại bởi Diệp Viễn? Mặc dù hắn biết, Nguyên Cửu không có khả năng lừa hắn, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Nguyên Cửu xuất thủ, mặc dù cứu được mệnh của hắn, lại hủy hắn đầy người ngạo khí. Chuyện này với hắn tới nói, thậm chí sống còn khó chịu hơn chết. Nguyên Cửu cau mày nói, thần tử, trên người ngươi gánh vác đồ vật quá là quan trọng, há có thể hành động theo cảm tính. Ta thần tộc ẩn nhẫn ước vạn năm, chỉ vì khôi phục huy hoàng của ngày xưa, chẳng lẽ ngươi quên rồi? Tín toàn thân chấn động, năm con nắm chặt, đem nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt. Ta hiểu được, tin trong lời nói, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nguyên Cửu nhìn xem Diệp Viễn, trầm giọng nói, không nghĩ tới, trong nhân tộc lại có ngươi thiên tài như vậy. Xem ra, ta quá coi thường nhân tộc, chủng tộc hèn mọn này, có thể không hạn chế sinh sôi, tự nhiên cũng có thể sinh ra một chút kỳ quái tồn tại. Ngươi chỉ sợ là kỷ nguyên này đến nay, thiên phú cao nhất nhân tộc. Diệp Viễn cười lạnh nói, cho nên, ngươi là muốn giết ta, diệt tuyệt nhân tộc hy vọng sao? Nguyên Cửu lắc đầu nói, giết ngươi, tự nhiên không cần, chúng ta cần thần nữ lực lượng, nhưng là, ta có thể đem ngươi vĩnh thế trấn áp. Đợi chúng ta bình định thông thiên giới, ngươi y nguyên có thể cùng thần nữ đoàn tụ. Diệp Viễn ánh mắt lạnh xuống, kiếm chỉ Nguyên Cửu, cười lạnh nói, thật sao? Ta nói qua, muốn dẫn đi Ly Nhi, từ trên thi thể của ta bước qua đi. Nguyên Cửu bật cười nói, đừng nói ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, chính là ngươi đỉnh phong thời điểm, như thế nào đối thủ của ta? Ngươi có lẽ còn không biết thân phận của ta, ta chính là thần tộc huyền mạch cửu lão một trong. Dựa theo cảnh giới để tính, ta phải cùng các ngươi thiên đế bát trọng thiên tương đương. Bất quá, các ngươi thiên đế bát trọng thiên nha. Ha ha, Nguyên Cửu cười ha ha. Hiển nhiên, hắn đối với thiên đế bát trọng thiên thực lực, 10 phần khinh thường. Nguyệt Mộng Ly biến sắc, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nàng trước kia cũng không biết Nguyên Cửu cảnh giới phân chia, nhưng là nghe được hắn nói như vậy, hắn biết Diệp Viễn căn bản cũng không có hy vọng. Đối với Nguyên Cửu kiêu ngạo, Diệp Viễn cũng không hoài nghi, tin thực lực còn tại đó. Cảnh giới của hắn không sai biệt lắm tương đương với thiên tôn tứ trọng thiên, nhưng là tin thực lực đủ để miểu sát thiên tôn tứ trọng thiên. Thần tộc chính là cường đại như vậy. Diệp Viễn cốt kiếm cong lên, từng bước một hướng Nguyên Cửu đi đến, cười lạnh nói, nói nhảm, thật đúng là nhiều a. Thiên đế bát trọng thiên thì như thế nào? Huyền mạch cửu lão thì như thế nào? Cho dù ngươi là ở trên bầu trời đạo tổ, ta Diệp Viễn thì sợ gì đánh một trận? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người câm như hến. Gia hỏa này ngạo khí, thật sự là còn cao hơn trời a. Nguyên Cửu hai mắt nhíu lại, khí thế trên người dần dần nở rộ ra, uy thế kinh khủng, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngạt thở. Dù là cách cực xa khoảng cách, những thâm uyên ma thú kia cả đám đều bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Huống chi, Nguyên Cửu trước mặt Diệp Viễn đâu? Diệp Viễn từng bước một đi hướng Nguyên Cửu, không có bước một bước, đều cực kỳ gian nan, tựa như là một cái lò xo áp chế đến cực hạn. Căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên một bước. Nguyên Cửu nhìn xem Diệp Viễn, khẽ cười nói, tại dưới sự uy áp của ta, còn có thể bảo trì đứng thẳng, ngươi đã rất tốt, chỉ tiếc, hả? Nguyên Cửu biến sắc, thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Viễn lại đang đi tới. Diệp Viễn con ngươi, càng ngày càng băng lãnh, vô số tế văn màu lam, từ trên thân Diệp Viễn tuôn ra. Đó là, đạo văn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.